Tốt nhất con dề, chương 1848, hắn còn mạng trở lại sao? Góc truyện audio.com, chấm, ta không biết, Bách Nhân Đồ lắc đầu. Vậy ngươi bán cái gì cái nút? Lệ Trần im lặng trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Chấm, ta không biết, Bách Nhân Đồ lắc đầu. Vậy ngươi bán cái gì cái nút? Lệ Trần im lặng trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Mặt khác vài lên án chưa giải quyết cũng cùng cái này sự kiện ám sát không sai biệt lắm. Mặt khác vài lên án chưa giải quyết cũng cùng cái này sự kiện ám sát không sai biệt lắm. Đều là tại người trong cuộc người bên cạnh không biết chút nào tình huống dưới liền hoàn thành ám sát. Thậm chí có đối vợ chồng cùng giường mà ngủ. Đều là tại người trong cuộc người bên cạnh không biết chút nào tình huống dưới liền hoàn thành ám sát. Thậm chí có đối vợ chồng cùng giường mà ngủ, đều không có phát giác. Vợ con ngày thứ hai tỉnh lại, mới phát hiện trượng phu đã chết. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, chính là bởi vì những thứ này án chưa giải quyết tồn tại. Mới khiến cho cái này đệ nhất sát thủ thân phận càng thêm khó bề phân biệt. Đều không có phát giác. Vợ con ngày thứ hai tỉnh lại, mới phát hiện trượng phu đã chết. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Chính là bởi vì những thứ này án chưa giải quyết tồn tại. Mới khiến cho cái này đệ nhất sát thủ thân phận càng thêm khó bề phân biệt. Cho là hắn ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người chỉ cần là nâng lên hắn. Liền sinh lòng sợ hãi. Ta nhìn hắn rõ ràng là cố ý. Chính là vì giả thần giả quỷ hù dọa người. Lệ Trấn Sinh trầm giọng quát. Hắn là không có gặp gỡ chúng ta. Gặp gỡ chúng ta. Hắn chính là ba đầu sáu tay, chúng ta cũng có thể bắt hắn cho phá hủy, mặc kệ hắn là giả thần giả quỷ, hay là cố tình bày mê trận, có thể trong lúc vô tình đem người giết, cho là hắn ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người chỉ cần là nâng lên hắn, liền sinh lòng sợ hãi, ta nhìn hắn rõ ràng là cố ý, kia là bản sự, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cảm khái nói. Cái này người khó đối phó a, chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong còn phải chí mạng. Chính là vì giả thần giả quỷ hù dọa người. Lệ Trấn Sinh trầm giọng quát. Hắn là không có gặp gỡ chúng ta. Gặp gỡ chúng ta, hắn chính là ba đầu sáu tay. Chúng ta cũng có thể bắt hắn cho phá hủy. Mặc kệ hắn là giả thần giả quỷ, hay là cố tình bày mê trận, có thể trong lúc vô tình đem người giết. Nếu như hắn thật còn tại thế, mà lại giúp Đỗ thị gia tộc làm việc, đôi kia chúng ta mà nói, tất nhiên là một cái thật lớn uy hiếp, kia là bản sự, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cảm khái nói, cái này người khó đối phó a, chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong còn phải chí mạng. Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu, tiếp theo đi đến một bên gọi điện thoại, hỏi thăm trọn vẹn mười mấy người, lúc này mới trở lại. Nếu như hắn thật còn tại thế, mà lại giúp Đỗ thị gia tộc làm việc, đôi kia chúng ta mà nói, tất nhiên là một cái thật lớn uy hiếp, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ta nghe ngóng mười mấy người, bên trong có mười cái đều nói không biết rõ tình hình. Bất quá, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu, tiếp theo đi đến một bên gọi điện thoại, hỏi thăm trọn vẹn mười mấy người, lúc này mới trở lại. Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ta nghe ngóng mười mấy người, bên trong có mười cái đều nói không biết rõ tình hình. Bất quá, vừa lúc có một người cùng Đỗ thị gia tộc đã từng quen biết. Hắn nói cho ta, Đỗ thị gia tộc xác thực cùng thế giới này đệ nhất sát thủ có giao tình. Vừa lúc có một người cùng Đỗ thị gia tộc đã từng quen biết. Hắn nói cho ta, Đỗ thị gia tộc xác thực cùng thế giới này đệ nhất sát thủ có giao tình. Hơn nữa Đỗ thị gia tộc đã từng cũng đề cập với hắn. Tên sát thủ này, cho tới bây giờ còn tại thế, còn như là thật là giả. Hơn nữa Đỗ thị gia tộc đã từng cũng đề cập với hắn. Tên sát thủ này, cho tới bây giờ còn tại thế, còn như là thật là giả. Hắn không dám hứa chắc. Lâm Vũ hai mắt trong lúc đó híp lại, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, trầm giọng nói, thà rằng tin là có, hắn không dám hứa chắc, Lâm Vũ hai mắt trong lúc đó híp lại, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, trầm giọng nói, Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Từ giờ trở đi, chúng ta coi như hắn còn tại thế đi. Thế nhưng tại ta cho là, hắn coi như còn tại thế, chỉ sợ cũng đã tuổi đã cao. Không thể tin là không. Từ giờ trở đi, chúng ta coi như hắn còn tại thế đi. Thế nhưng tại ta cho là, hắn coi như còn tại thế, chỉ sợ cũng đã tuổi đã cao. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hắn chiếm lấy toàn bộ thế giới vị trí số 1, chỉ sợ đã có vài chục năm đi. Niên kỷ càng lớn, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hắn chiếm lấy toàn bộ thế giới vị trí số 1, chỉ sợ đã có vài chục năm đi. Niên kỷ càng lớn, chúng ta lại thêm hẳn là thận trọng a, Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cười nói. Ngưu đại ca, chúng ta lại thêm hẳn là thận trọng a, Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cười nói. Ngưu đại ca, ngươi chẳng lẽ quên Trường Bạch Sơn bên trên chúng ta gặp được vị kia thế ngoại cao nhân sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, ngươi chẳng lẽ quên Trường Bạch Sơn bên trên chúng ta gặp được vị kia thế ngoại cao nhân sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Nhân Đồ thần sắc đột nhiên run lên, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lại không nhiều lời. Buổi tối, Lâm Vũ mang theo Bách Nhân Đồ, Lệ Trấn Sinh, Xuân Sinh, Bách Nhân Đồ thần sắc đột nhiên run lên, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lại không nhiều lời. Buổi tối, Lâm Vũ mang theo Bách Nhân Đồ, Lệ Trấn Sinh, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Thanh Long Tượng, Bạch Hổ Tượng cùng Huyền Vũ Tượng người cùng một chỗ ăn cơm. Thu Mãn cùng Thanh Long Tượng, Bạch Hổ Tượng cùng Huyền Vũ Tượng người cùng một chỗ ăn cơm. Đem Yến Tử cùng lớn tiểu đấu giới thiệu cho mọi người nhận biết. Hiện nay, Thanh Long Tượng tứ đại tượng đã gom góp tam đại tượng. Đem Yến Tử cùng lớn tiểu đấu giới thiệu cho mọi người nhận biết. Hiện nay, Thanh Long Tượng tứ đại tượng đã gom góp tam đại tượng. Nhất là ngay cả Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng thiên tài địa bảo chờ linh dược đều tìm đến. Nhất là ngay cả Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng thiên tài địa bảo chờ linh dược đều tìm đến. Lâm Vũ cái này Tinh Đấu Tông tông chủ cũng coi là danh xứng với thực. Sau đó, chỉ cần lại tìm ra Chu Thước Tượng, Lâm Vũ cái này Tinh Đấu Tông tông chủ cũng coi là danh xứng với thực. Sau đó, chỉ cần lại tìm ra Chu Thước Tượng, liền có thể còn Tinh Đấu Tông một cái hoàn chỉnh. Hiện tại ba chúng ta voi có thể ở chỗ này đoàn tụ. Thật sự là để cho người ta lại cao hứng bất quá. Liền có thể còn Tinh Đấu Tông một cái hoàn chỉnh. Hiện tại ba chúng ta voi có thể ở chỗ này đoàn tụ. Thật sự là để cho người ta lại cao hứng bất quá. Giác Mộc Giao vừa cười vừa nói. Đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vỗ bàn một cái, tức giận nói. Mẹ nó, Giác Mộc Giao vừa cười vừa nói, đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ bàn một cái, tức giận nói, mẹ nó, chỉ bất quá đáng hận là trên nửa đường bị vụ ẩn môn cái kia đáng chết Lý Thanh Thủy đem Xích Tiêu kiếm đánh cắp. Ta thề muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, yên tâm đi lão Giao Long, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể bắt được hắn. Chỉ bất quá đáng hận là trên nửa đường bị vụ ẩn môn cái kia đáng chết Lý Thanh Thủy đem Xích Tiêu kiếm đánh cắp. Ta thề muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, yên tâm đi lão Giao Long, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể bắt được hắn. Cang Kim Long vỗ vỗ Giác Mộc Giao bả vai, trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cang Kim Long vỗ vỗ Giác Mộc Giao bả vai, trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Dù sao cũng là thập đại danh kiếm bên trong bài danh thứ 3 bảo kiếm A, đối. Là chúng ta đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn trở về. Dù sao cũng là thập đại danh kiếm bên trong bài danh thứ 3 bảo kiếm A, đối. Là chúng ta đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn trở về. Lâm Vũ gật đầu cười, tiếp theo quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Ngưu đại ca, ngươi một hồi cơm nước xong xuôi đi dò xét Trương Dịch Hồng. Lâm Vũ gật đầu cười, tiếp theo quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Ngưu đại ca, ngươi một hồi cơm nước xong xuôi đi dò xét Trương Dịch Hồng. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ hiện tại ở nơi nào? Buổi tối thời điểm, chúng ta đi bái phỏng bọn hắn. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ hiện tại ở nơi nào? Buổi tối thời điểm, chúng ta đi bái phỏng bọn hắn. Hiện nay nếu từ Lý Thiên Hủ trong miệng đạt được Trương gia như thế cái manh mối, Lâm Vũ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn bày ra điều tra. Hiện nay nếu từ Lý Thiên Hủ trong miệng đạt được Trương gia như thế cái manh mối, Lâm Vũ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn bày ra điều tra. Hắn thật nóng lòng hiện tại liền bắt được quân cơ sử bên trong cái kia nội gián. Rõ, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. Tiếp theo vội vàng lột mấy cái cơm. Hắn thật nóng lòng hiện tại liền bắt được quân cơ sử bên trong cái kia nội gián. Rõ, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. Tiếp theo vội vàng lột mấy cái cơm, liền nâng người lướt ra ngoài. Ước chừng hơn một giờ, Bách Nhân Đồ liền phát tới một cái địa chỉ. Liền nâng người lướt ra ngoài. Ước chừng hơn một giờ, Bách Nhân Đồ liền phát tới một cái địa chỉ. Chính là Trương gia ba huynh đệ tại vùng ngoại ô chỗ kia biệt thự. Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh bọn người bắt chuyện qua. Chính là Trương gia ba huynh đệ tại vùng ngoại ô chỗ kia biệt thự. Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh bọn người bắt chuyện qua, liền trực tiếp hướng phía biệt thự vị trí chỗ ở tiến đến. Lúc này vùng ngoại thành chỗ này khu biệt thự bên trong một mảnh đen kịt. Liền trực tiếp hướng phía biệt thự vị trí chỗ ở tiến đến. Lúc này vùng ngoại thành chỗ này khu biệt thự bên trong một mảnh đen kịt. Duy chỉ có một tòa biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng. Trương Dịch Hồng, duy chỉ có một tòa biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng. Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ tất cả đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon uống trà. Trò chuyện nhàn thoại, lão nhị, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ tất cả đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon uống trà. Trò chuyện nhàn thoại, lão nhị, nghe nói gần nhất Hà Gia Vinh trở về rồi. Trương Dịch Hồng cau mày nói ra, đối, trở về rồi, Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói gần nhất Hà Gia Vinh trở về rồi, Trương Dịch Hồng cau mày nói ra, đối, trở về rồi, Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói tiểu tử này đoạn trước thời gian đi trường Bạch Sơn. Theo ta được biết, Lăng Tiêu Sư Bá cũng đi chỗ nào? Nghe nói tiểu tử này đoạn trước thời gian đi trường Bạch Sơn. Theo ta được biết, Lăng Tiêu Sư Bá cũng đi chỗ nào? Không biết Lăng Tiêu Sư Bá có phải hay không bởi vì tiểu tử này mới đi trường Bạch Sơn. Hà Gia Vinh đều trở về. Không biết Lăng Tiêu Sư Bá có phải hay không bởi vì tiểu tử này mới đi trường Bạch Sơn. Hà Gia Vinh đều trở về. Lăng Tiêu Sư Bá khẳng định không phải vì hắn đi a, Trương Dịch Hồng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nếu như Lăng Tiêu Sư Bá là nhằm vào Hà Gia Vinh đi trường Bạch Sơn. Vậy ngươi cảm thấy hắn Hà Gia Vinh, còn mạng trở lại sao? Cách Trương, Lăng Tiêu Sư Bá khẳng định không phải vì hắn đi a, Trương Dịch Hồng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nếu như Lăng Tiêu Sư Bá là nhằm vào Hà Gia Vinh đi trường Bạch Sơn. Vậy ngươi cảm thấy hắn Hà Gia Vinh, còn mạng trở lại sao? Cách Trương,